Đại Ma Vương, chương 38, hơn một tên cu ly, góc truyện audio.com, đúng là tiếng kêu của Hàn Sương Phi Ưng. Hàn Sương Phi Ưng là ma thú sống đơn độc, chúng ta lúc trước đã từng săn giết một con, chúng ta có nên săn một con rồi mới rời đi hay không? Jin sắc mặt vui vẻ nhìn mọi người, liếc mắt một cái hỏi. Hàn Sương Phi Ưng ma thú tinh hạch là tư cấp, giá so với phong nhận ma lang tinh thạch cao hơn rất nhiều, lúc trước mọi người mặc dù tốn không biết bao nhiêu khí lực mới giết được một con, bất quá đã có kinh nghiệm đối phó Hàn Sương Phi Ưng. Bây giờ Jin vừa nói như vậy đều khiến tất cả mọi người sừng sốt, sau đó Vaini liếc mắt nhìn Hàn Thạc một cái, hỏi. Brian, ngươi nghĩ sao? Một cục tiền bay trước mặt ta nghĩ chúng ta nên lấy đi. Hàn Thạc gãi gãi đầu, cười ngây ngô trả lời. Tốt lắm, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lấy Hàn Sương Phi Ưng tinh hạch sau đó sẽ quay về học viện, vong linh hệ chúng ta lần này nếu có thể lấy được hai quả tư cấp ma thú tinh hạch, các hệ khác cũng không dám xem thường chúng ta. Và Eni gật gật đầu, phân phó mọi người hành động. Đoàn người nghe vậy thì nhớ tới lúc trước ở viện chịu nhiều vũ nhục, tức tối điên cuồng, đi theo phía sau Hàn Thạc và Eni, hướng tới chỗ thanh âm Hàn Sương Phi Ưng truyền đến. Hàn Thạc nghiễm nhiên mang bộ dạng một đầu lĩnh đi tuốt đàng trước mặt tất cả mọi người đều mang vẻ mặt đương nhiên là thế, không có bất kỳ kẻ nào có ý kiến, thực ra chính bọn họ cũng không biết, bọn họ đã bắt đầu thay đổi cái nhìn đối với Hàn Thạc. Giờ đây, không còn có ai có dũng khí xem Hàn Thạc là một tiểu tạp dịch tùy ý khi dễ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hàn Thạc đã mang theo vài phần kính sợ. Đoàn người theo thanh âm Hàn Sương Phi Ưng chạy đi rất nhanh, một lát sau, đã tới vị trí Hàn Sương Phi Ưng, nhưng đập vào mắt họ là cảnh tượng khiến cho ai nấy đều chấn kinh. Ánh trăng sáng ngời, mọi người thấy một thanh niên tóc trắng tung bay, mày kiếm mắt sáng tuấn lãng cao lớn, đang cầm trong tay một thanh trường kiếm cùng Hàn Sương Phi Ưng giao đấu trên bầu trời. Hắn mặc một bộ trang phục võ sĩ giản đơn, bả vai cùng ngực bụng được bọc khôi giáp ngân quang lấp lóe, nhìn quần áo cùng trang phục giống như là một gã kỵ sĩ. Chỉ thấy trong khi trường kiếm trên tay hắn vũ động, từng đạo nhũ bạch sắc quang mang lóa mắt đập vào người Hàn Sương Phi Ưng đang không ngừng xoay quanh trên bầu trời. Trời ạ, nhũ bạch sắc đấu khí, hắn là một gã đại địa kỵ sĩ. Ôi, hắn thật đẹp trai, Bella kinh hô một tiếng, song mục gắt gao chăm chú nhìn vào trên người đại địa kỵ sĩ, khuôn mặt hiện ra vẻ mê trai. Mấy nữ nhân đệ tử bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt say mê, hai mắt rạng rỡ nhìn đại địa kỵ sĩ ung dung đối phó Hàn Sương Phi Ưng. Hàn Thạc nhíu nhíu mày, hắn cũng bị thực lực đại địa kỵ sĩ làm kinh ngạc, lần trước nhóm Hàn Thạc 12 người, đối phó một con Hàn Sương Phi Ưng rất là khó khăn, cuối cùng dùng hết khí lực mới đánh chết Hàn Sương Phi Ưng. Giờ một người đại địa kỵ sĩ đối mặt Hàn Sương Phi Ưng, chẳng những không chút vất vả, xem chừng còn rất nhàn hạ, sau khi nhũ bạch sắc đấu khí phát ra, Hàn Sương Phi Ưng không ngừng phát ra âm thanh thảm thiết. Một đạo nhũ bạch sắc đấu khí lao mạnh về hướng Hàn Sương Phi Ưng mình đầy thương tích, Hàn Sương Phi Ưng tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, phe phẩy cánh định rời đi. Phía sau, đại địa kỵ sĩ thân hình vẫn đứng thẳng trên mặt đất bỗng nhiên tăng tốc thình lình bay lên, trường kiếm xẹt qua bụng Hàn Sương. Góc truyện audio.com, Phi Ưng, chỉ nghe một tiếng thê lương, Hàn Sương Phi Ưng lung lay rốt cục vô lực từ hư không rơi xuống. Quá đẹp trai, Bella hai mắt sáng lên cười một cách ngốc nghếch nũng nịu nói. Đại địa kỵ sĩ đi tới bên cạnh thi thể Hàn Sương Phi Ưng, dùng trường kiếm móc lấy tinh hạch Hàn Sương Phi Ưng ma thú, sau đó mang theo nụ cười tiêu sái đi đến trước mặt bọn người Hàn Thạc, sau khi quét mắt qua mọi người một cái, khom người nho nhã lễ độ nói. Kỵ sĩ Clark ra mắt các vị ma pháp sư cao quý. Xin chào Clark, người thật lợi hại, một mình có thể đánh chết một con Hàn Sương Phi Ưng, quá quá giỏi. Bella rụt rè khẽ cười một tiếng, bỗng dưng thay đổi trở thành một người ôn nhu. Chỉ là ánh mắt Clark không có dừng lại trên người Bella, vẫn chăm chú nhìn vào Vaini, tựa hồ đang đợi Vaini đáp lời, khiến cho Bella có chút xấu hổ. Chúng ta là thầy trò Babylon Ma Vũ Học Viện, lần này đến U Ám Xâm Lâm thí luyện, thật vui được biết ngươi Clark. Vaini thần sắc cũng không có biến hóa, hơi hơi khom người đáp lễ cười nói. Nguyên lai là như vậy, ta cũng đến U Ám Xâm Lâm thí luyện, nơi này ma thú rất lợi hại, dùng để đề cao thực lực thích hợp phi thường, nhưng thật không ngờ có điều kiện gặp được các vị, ha ha. Clark mỉm cười nhìn Vaini, bằng loại ánh mắt hứng thú quái dị, khiến cho Hàn Thạc có chút không thoải mái. Vaini sư phụ, bây giờ Hàn Sương Phi Ưng đã bị giết, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể hồi trình. Hàn Thạc nhìn chằm chằm Clark vài lần, đột nhiên hiểu được vì sao mình đối với ánh mắt Clark cảm giác có chút không thoải mái, nguyên lai là bởi vì ánh mắt Clark nhìn Vaini cùng Jin có chút tương tự, mặc dù không có khoa trương như Jin, nhưng đã nói lên một vấn đề, Clark tựa hồ đối với mỹ mạo của Vaini rất có hảo cảm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, đúng vậy, và Eni sư phụ, bây giờ càng ngày càng nguy hiểm, vì sự an toàn của các đệ tử chúng ta hẳn là nên quay về học viện. Jin tựa hồ cũng đã nhận ra uy hiếp, nhìn về phía Clark ánh mắt có chút không thân thiện sau khi nghe Hàn Thạc đề nghị lập tức phụ họa. Hàn Thạc cùng Jin hai người vừa nói như vậy, và Eni gật gật đầu, đang định đáp ứng. Clark đột nhiên mỉm cười mở miệng, các vị tôn quý pháp sư nếu không ngại ta có thể cùng các ngươi kết bạn đồng hành, ta nghĩ, nếu chúng ta cùng đi, hai bên đều có lợi, nguy hiểm cũng sẽ ít đi rất nhiều, chẳng biết các vị có đồng ý không? Tốt nha, nếu có một đại địa kỵ sĩ đi cùng chúng ta thu hoạch dám chắc có thể vượt xa quang hệ. Không đợi Vaeni đáp ứng, Bella sắc mặt vui vẻ, thình lình mở miệng nói. Bella vừa nói xong, mấy nữ nhân đệ tử đều liên thanh không ngớt lời đồng tình, chỉ có Lisa vẻ mặt thờ ơ, vẫn quái dị nhìn chằm chằm Hàn Thạc đánh giá. Mấy người nam đệ tử không nói gì, bộ dạng bất cần. Clark vừa nói như thế, hơn nữa còn có Bella đứng đằng sau giật dây, và Eni vốn định rời đi liền trở nên do dự, nhất là theo như lời Bella thu hoạch có thể vượt qua quang hệ càng làm cho Eni động tâm hơn. Không nên đáp ứng, không nên đáp ứng, nhìn hắn cười tít mắt không phải người tốt, tiểu tử này rõ ràng là mưu đồ gây rối, ngàn vạn lần không nên đáp ứng cùng hắn, Hàn Thạc nhìn Vaeni trong lòng không ngừng nói. Được rồi, vậy phiền ngươi, chúng ta đều là ma pháp sư, nếu có một đại địa kỵ sĩ cường đại đi cùng, dám chắc sẽ mang đến cho chúng ta sự trợ giúp rất lớn. Vaeni do dự trong chốc lát cuối cùng đáp ứng, Hàn Thạc trong lòng, gocchuyenaudio.com. Thất vọng cực kỳ, nhưng trên mặt lại không có chút biểu tình, trái lại hô lên một tiếng, nói. Ai nha, chúng ta truy đuổi Hàn Xương Phi ưng này mà tới, không ngờ đã bị ngươi giết. Ai, tư cấp ma thú tinh hạch thế là mất toi rồi. Clark nghe Hàn Thạc nói vậy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Hàn Thạc mở miệng hỏi. Hàn Xương Phi ưng này, vốn là các ngươi đang truy đuổi. Gật đầu đầy quả quyết, Hàn Thạc vẻ mặt tiếc hận nói. Đúng vậy, bất quá không ngờ đã bị ngươi giết. Và Eni nghe Hàn Thạc nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, liếc mắt quở trách Hàn Thạc một cái, đang định mở miệng giải thích sự tình không phải thế. Clark do dự một chút, có chút đau lòng lấy tinh hạch Hàn Xương Phi ưng ma thú ra cười, cười cương quyết đưa cho Và Eni, nói. Nguyên lai là thế, đã như vậy ta đây trả lại cho các vị. Và Eni sư phụ, nàng nhất định phải tiếp nhận rồi. Tiếp nhận, nhất định tiếp nhận. Hàn Thạc cười cười đi tới, không đợi Vaeni mở miệng, đã lấy Hàn Xương Phi ưng tinh hạch trong tay Clark, sau đó đưa cho Lisa bên cạnh, cười tủm tỉm nói. Ha ha, Clark kỵ sĩ thật sự là người tốt, tứ cấp ma thú tinh hạch mà cũng sảng khoái trả lại cho chúng ta như vậy, ta nghĩ, sau khi thí luyện y nhất định càng thêm sảng khoái. Lisa hai mắt sáng lên, giống như cười tủm tỉm không chút khách khí đem tinh hạch cất đi, hướng Hàn Thạc gật gật đầu tán thưởng, âm thầm bật ngón cái biểu dương. Và Eni vốn định mở miệng giải thích một chút, nháy mắt đã thấy tinh hạch đã vào trong túi Lisa, không khỏi lộ ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười, sau khi lắc lắc đầu liếc mắt Hàn Thạc cùng Lisa một cái cũng không nói thêm lời nào. Tứ cấp ma thú tinh hạch tương đương với 100 kim tệ, cho dù là tiểu quý tộc thông thường, 100 kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, cứ như vậy bị Hàn Thạc nói ba xạo lấy được cũng khó trách Clark có chút đau xót. Và Eni sư phụ, bây giờ đã có vị đại địa kỵ sĩ cao quý hào phóng này gia nhập, ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục xâm nhập hướng nam, nơi đó dám chắc còn có nhiều ma thú lợi hại, nếu có thể tìm được tam cấp ma thú tinh hạch chúng ta nhất định có thể tại học viện hãnh diện nở mày nở mặt. Hàn Thạc mỉm cười giật dây Và Eni, trong lòng nghĩ Clark đã dám đối với người trong lòng hắn mang dị tâm, cũng nên để cho hắn làm cu li miễn phí, như thế một vị đại địa kỵ sĩ sẽ không bị bỏ phí. Vừa nghe nói có thể nở mày nở mặt trong học viện, và Eni lập tức tinh thần chấn động yêu kiều cười nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục xâm nhập phía nam, kỵ sĩ Clark cao quý, về sau còn phải phiền huynh nhiều. Clark khiêm nhường khom người, mỉm cười đáp lễ nói. Không phiền chút nào, rất hân hạnh được vì nàng ra sức. Người không nên lưu lại, nếu không hãy xem ta chơi chết ngươi, nhìn bộ dáng Clark Hàn Thạc cực kỳ khó chịu bực dọc trong lòng rất nhanh nghĩ ra những kế sách khác độc. Quyển 3 cách chương.